Người tình ở nhà đối diện, chương 5, 3, đâu mới là sự thật 3. Góc truyện audio.com, ô chị Mộc chị tới tìm anh Cao Hà Mỹ Nhạc đang ngồi ở đó ghi lại kịch bản gốc vừa vặn trông thấy Mộc Tâm Vân. Đúng rồi, anh ấy đang làm việc trong phòng làm việc sao? Bước chân của cô thực vội vã, cô chỉ muốn được nhìn thấy anh ngay lập tức. Anh Cao, hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện đó. Anh ấy đến bệnh viện để làm cái gì vậy? Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, Mộc Tâm Vân không suy nghĩ nhiều, đã mở miệng hỏi lại luôn. Vừa rồi cả bối cảnh trong phòng quay bị sụp đổ, đè lên mấy người nhân viên đang làm việc ở chỗ đó, khi đó anh Cao cũng có mặt ở tại hiện trường. Vậy anh ấy bị thương thế nào? Trong lòng Mộc Tâm Vân cảm thấy kinh hãi, tâm tình tức giận bất bình của cô vừa rồi lập tức đã bị dọa sợ mà chạy mất tiêu. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến tình trạng của anh mà thôi. Tiểu Diệp vừa rồi đã gọi điện thoại về thông báo, diễn đàn Lê Quý Đôn thấy nói hình như anh Cao đã bị đập vào đầu nên bị chấn thương, hiện tại vẫn đang tại kiểm tra. Bị đập vào đầu, nghe đến đó, vẻ mặt Mộc Tâm Vân liền sốt ruột. Vậy bây giờ anh đang nằm ở bệnh viện nào vậy? Mỹ Nhạc nói ra tên của bệnh viện xong, sau đó Mộc Tâm Vân vội vã đi ra ngoài ngay lập tức. Không lâu sau cô đã đi vào trong bệnh viện, người đầu tiên mà cô gặp chính là Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, tình hình của anh Cao chi ngang như thế nào rồi? Tiểu Diệp đang ngồi ở trên mặt ghế ở hành lang, vừa trông thấy Mộc Tâm Vân liền đứng dậy đáp lại cô, Điền Gian Le Quy John Com. Hiện giờ anh Cao còn đang ở trong đó làm điện não đồ và chụp cắt lớp kiểm tra vết thương, phải đợi một lúc nữa mới ra đến đây. Làm sao chị biết anh Cao bị thương vậy? Tôi vừa mới nghe thấy Mỹ Nhạc nói, vết thương của anh ấy có đến mức cực kỳ nghiêm trọng không? Cô vội hỏi lại, Tiểu Diệp lắc đầu, tay của anh Cao bị thương, đầu của anh thì bị cây cột đập vào, bị sưng tướng lên như một cái bao. Khi đưa tới bệnh viện thì đã hôn mê bất tỉnh rồi. Bác sĩ lo lắng trong hộp sọ của anh ấy bị xuất huyết cho nên kiểm tra lại thật cẩn thận. Nói xong, cậu ta đưa tay muốn lấy từ trong túi áo ra bao thuốc lá để rút ra một điếu hút nhưng kịp thời nghĩ đến lúc này còn đang ở trong bệnh viện lại rụt tay về. Nghe thấy khi Cao Chi Ngang được đưa vào bệnh viện đã bị hôn mê bất tỉnh, trái tim của Mộc Tâm Vân như bị nhéo chặt lấy. Tiểu Diệp này, chắc là anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Lòng của cô đang cực kỳ sợ hãi, giờ phút này cô rất cần nghe thấy có người nào đó cam đoan với cô rằng anh sẽ bình an vô sự. Không biết được bác sĩ đã nói nếu như trong hộp sọ của anh ấy mà bị xuất huyết thì phải lập tức mổ ngay lập tức. Nếu như tình hình mà bị nghiêm trọng hơn, dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY Đôn nói không chừng anh ấy sẽ chết luôn, hoặc là sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Tiểu Diệp thuận miệng nói lại, cậu nói cái gì vậy? Anh sẽ chết luôn hoặc là biến thành người sống đời sống thực vật sao? Thoáng cái, huyết sáp trên mặt Mộc Tâm Vân phảng phất như đã bị rút đi hết sạch vậy. Thấy ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mình trừng trừng, sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch ra, dường như sắp té xỉu xuống vậy, Tiểu Diệp vội vàng lên tiếng trấn an cô. Vừa rồi tôi cũng chỉ tùy tiện nói mò như vậy thôi. Anh Cao phúc lớn mạng lớn, chắc không có việc gì đâu, chị cứ yên tâm. Ngừng lại một lát Tiểu Diệp lại tiếp tục nói. Anh Cao đối xử với chị thật sự rất tốt, góc truyện audio.com, nếu như không phải vì chị anh ấy cũng sẽ không phải tiếp nhận cái chương trình này, không phải tiếp nhận cái chương trình này, thì ngày hôm nay anh ấy sẽ không bị gặp phải cái chuyện không may này rồi. Khách chương.